Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1126, liều mạng. Chỉ thấy tiểu ma đầu đầu ngón tay dâng lên linh quang. Ở Kim Thảo Thiên Phù Thượng không ngừng câu họa, một đạo đạo linh quang tạo thành phức tạp phù triện, rồi lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đến vẽ xong cuối cùng một khoản phù văn sau, tiểu ma đầu mới thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đem thư phát ra. Tiểu ma đầu lại vừa là hơi do dự một chút, cắn răng, trực tiếp rạch ra đầu ngón tay, từ trong sắp xếp một giọt đỏ thẫm cực kỳ máu tươi. Theo máu tươi hoàn toàn rỉ ra, tiểu ma đầu sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, vốn là khí tức suy yếu, lại vừa là yếu đi ba phần. Nhưng mà hắn nhưng là vô cùng kiên định rơi vào phù triện trên. Kim Thảo Thiên Phù nhất thời linh quang đại thịnh, hóa thành một đạo huyết quang, lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ phá không đi. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, chấm ngoặc kép, tiểu ma đầu nhìn máu kia quang đi xa, trong lòng vội vàng vô cùng, tự lẩm bẩm, bây giờ loại này kinh thiên dị biến, đã sớm vượt ra khỏi bọn họ những thứ này hậu bối đệ tử phạm vi năng lực. Lúc này, liền cần thất đại phái chung sức hợp tác, thậm chí đứng đầu chiến lực lượng đem hết sạch ra, mới có thể có nắm chặt ứng phó. Mà dõi mắt phu giới, cũng liền Tam Ma Tông Cổ Việt chân nhân, có loại này uy vọng cùng thực lực ra mặt hiệu triệu. Đương nhiên, tiểu ma đầu cũng có tư tâm, nguy cơ chính giữa cũng có ẩn chứa cơ hội. Một khi có ích lợi gì có thể vớt, Cổ Việt chân nhân tới, cũng có thể chiếm được tiên cơ. Tin tức mặc dù vừa mới truyền ra, nhưng tiểu ma đầu lập tức trông mòn con mắt nhìn hướng thiên không, trông đợi sư tôn vội vàng đến. Nhưng là, ha ha, tiểu tử này quả nhiên không sai, nhanh như vậy đã có rồi tin tức. Ừ, lần này phù triện tốc độ nhanh như vậy, may lão phu sớm có bố trí. Sơn Hà Kính Trung, một vệt ánh sáng màu máu ở mây mù lượn quanh trong mặt gương chớp hiện tiến tới. Trong nháy mắt, đó là vượt qua vài trăm dặm xa. Nhưng mà Lục Phong Sơn chủ nhưng thật giống như đã sớm đang ngó chừng, không chút hoang mang hướng trong kính đưa tay. Sau một khắc, liền đem máu kia quăng nắm ở trong tay, từ trong kính lấy ra. Ồ, Kim Thảo Thiên Phù, khó trách có loại tốc độ này. Xem ra bọn tiểu tử nóng lòng thành công, cũng là bỏ ra rất lớn vốn liếng. Lục Phong Sơn chủ đưa tay nhìn một cái, nhất thời cười ha ha. Nhưng là sau một khắc, hắn nụ cười chợt thu liễm, ngược lại trở nên nghiêm túc. Hắn cầm lên phù triện nhìn mấy lần, cau mày nói, lấy căn nguyên tinh huyết đưa tin, chẳng lẽ là cái gì đồ trọng yếu? Cầm cũng cầm, còn có cái gì tốt ma kỷ, mở ra nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Huyền Yêu Tông chủ không nhịn được, không dừng được thúc giục. Lục Phong Sơn chủ lại cũng không gấp, lại đưa tay chung phù triện cẩn thận lật xem hai cái, xác nhận không có bỏ sót, mới đem mở ra. Phù triện chung một mảnh trống không, nhưng mà ba người ngược lại cũng không ngoài ý liệu. Ba đạo cực kỳ cường hãn thần thức đồng thời lộ ra, trong nháy mắt ở nơi này phù triện thượng quét mấy chục lần. Chỉ chốc lát sau, ba đạo thần thức liền thu về, nhưng mà trong sân lại hoàn toàn yên tĩnh. Sau một hồi lâu, Lục Phong Sơn chủ thanh âm khô khốc đạo, đây không phải là thật đi, mấy tiểu bối có thể có cái gì kiến thức, có thể là nhận lầm, hoặc là nóng lòng thỉnh công, phóng đại. Long Quỷ Vực chủ sắc mặt âm trầm, phù này triện vốn là muốn tặng cho Cổ Càng, tiểu tử kia không thể nào nói dối. Hai vị pháp tướng trở lên tồn tại, chấm ngoặc kép, Huyền Yêu Tông chủ cũng sắc mặt khó coi. Bằng không chúng ta đi tìm Cổ Càng thẳng thắn đi. Dựa vào ba người chúng ta, chuyện này sợ rằng khó mà làm tốt. Tìm Cổ Càng, Long Quỷ Vực chủ cười lạnh nói. Bây giờ tìm hắn, ngươi cảm thấy hắn sẽ từ bỏ ý đồ. Như vậy có thể làm sao? Huyền Yêu Tông chủ cau mày nói. Hai vị kia nhưng là pháp tướng trên cường giả, chẳng lẽ gần bằng ba người chúng ta đối phó? Tại sao không được? Long Quỷ Vực chủ liếc hắn một cái nói. Hai vị kia tồn tại mặc dù cường đại, nhưng là lẫn nhau tranh đấu. Đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. trong đó tất nhiên ẩn chứa đại cơ duyên. Ba người chúng ta có tư cách đi liều mạng vận khí. Liều mạng, nhưng là chấm ngoặc kép. Huyền Yêu tông chủ cau mày, có chút do dự. Long Quỷ vực chủ nói đúng. Lục Phong Sơn chủ híp mắt một cái, bỗng nhiên nói như đinh chém sắt, chúng ta Tam gia suy thoái đã lâu, những năm gần đây một mực bị Tam Ma tông áp chế, nếu là lại không có thay đổi, ngày sau nhất định thảm hại hơn, thậm chí sẽ ảnh hưởng môn phái vạn năm đại kế. Đến lúc đó, chúng ta thật là chính là môn phái tội nhân thiên cổ rồi. Nghe được vạn năm đại kế bốn chữ, Huyền Yêu tông chủ nhất thời biến sắc, phảng phất mấy chữ này trong có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Ở ánh mắt hai người nhìn soi mói, sắc mặt hắn âm tình bất định, bỗng nhiên cắn răng nói, ta cũng không nói không được, chỉ cần các ngươi hai người không thối lui, ta theo thượng là được, kia sẽ lên đường, chỉ là Hắc Sơn đầu có nội quy là hạn chế, chỉ sợ bọn ta không cách nào tùy tiện tiến vào, đến lúc đó xem tình thế mà làm. Long Quỷ vực chủ như đinh chém sắt, sau khi nói xong, liền tung người đi, còn lại hai vị tông chủ hai mắt nhìn nhau một cái. Tất cả đều là không do dự nữa, hóa thành một đen một trắng lưỡng đạo bóng dáng, trốn vào trong biển mây. Lục Phong Sơn đỉnh hoàn toàn quy về yên tĩnh, chỉ còn lại Sơn Hà Kính yên lặng đứng sừng sững, mây mù lượn quanh, mờ mịt mà thần bí. Cùng lúc đó, tiểu ma đầu mấy người đang phát ra phù triện sau khi. Đó là tình thế khó xử, ngược lại không phải vì khó khăn đánh hay chạy, mà là ở do dự thế nào trốn vấn đề. Trên trời phát sinh cuộc chiến đấu kia, nói thế nào cũng theo chân bọn họ có như vậy một chút xíu quan hệ. Nếu như nhân gia ở trên trời đánh nổi dậy, tình cờ thấy bọn họ tiện tay đi lên như vậy một chút, vậy coi như oan chết oan. Chúng ta phân tán mà chạy, vạn nhất ai bị ảnh hưởng đến, đó cũng là chính mình số mệnh không tốt. Tiểu ma đầu quét ba người liếc mắt, trầm giọng mở miệng nói, bây giờ tai vạ đến nơi. Mấy người ý kiến nhất trí lạ thường, tiếng nói rơi xuống, mấy người đều là gật đầu, lập tức hóa thành độn quang, phi thân đi, ngoại trừ Lý Bắc Tinh, hắn ngốc tại chỗ, mặt đầy quấn quýt, đỉnh đầu chính là đại chiến trường cảnh, lúc nào cũng có thể ảnh hưởng đến hắn, nhưng mà hắn tự hồ rất là do dự, cũng không giống như muốn chạy trốn. Mẹ, cái mạng này với ngươi rồi. Lý Bắc Tinh nhìn hướng thiên không đại chiến, bỗng nhiên cắn răng, cuối cùng buông tha chạy thoát thân, nhìn trời bóng người thẳng tắp mà đứng, cuối cùng lộ ra một cổ quyết tuyệt. Cùng lúc đó, mấy người cũng trốn ra bên ngoài mấy chục dặm, lại đồng thời phát hiện Lý Bắc Tinh dị thường. Ở sau khi kinh ngạc, trong lúc nhất thời, đều không khỏi có chút kính ý. Ở thời khắc mấu chốt lưu lại hỗ trợ, ngược lại cũng rất có nhiều chút nghĩa khí. Bọn họ đối Lý Bắc Tinh người này, nhìn có chút một mặt rồi. Nhưng là, Lý Bắc Tinh quyết tuyệt thân thể không giữ mấy giây. Chỉ nghe ùm một tiếng, cả người xoay người nằm xuống, đem mình cả người chôn ở bừa bãi đầy đất chính giữa. Trong lúc nhất thời, cuối cùng ở giấu rất là kín, ngay cả chân cũng cẩn thận rúc vào đi giấu kỹ. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Triệu Thúc không nói gì quay đầu lại, lắc đầu một cái, nhưng trong lòng cũng không thế nào ngoài ý muốn. Lúc này mới phù hợp Lý Bắc Tinh tác phong, tiểu ma đầu hai người cũng là phát giác, nhất thời sắc mặt cổ quái. Bất quá cũng không có nhiều quản, xoay người liều mạng chạy trốn đi. Mà giả chết Lý Bắc Tinh thấy đi xa mấy người, nhưng là ở trong phế tích cười lạnh lẩm bẩm, các ngươi biết cái gì? Lâm Phi sa sút sau khi, ta ở chỗ này vừa vặn cứu hắn, coi như ta trả lại hắn một cái mạng, bất quá coi như thiếu hắn rất nhiều cái mạng rồi. Ai nha, liền như vậy, có thể còn một cái là một cái đi, còn lại sau này từ từ còn. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.